Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 412, chữa trị phó bản. Vẫn là tìm kiếm cái lạ phó bản. Rầm rầm rầm rầm. Phốc suy, đầy ấp tức giận một đòn, trực tiếp xuyên qua ngực của Lancelot. Chuyện này, đây là, theo đang tức giận tỉnh ngộ lại Atelier sững sờ. Mặc dù như cũ nắm thật chặt chuôi kiếm, thân thể lại đang khẽ run. Lancelot, vua ta nha, quá tốt nữa nha. Nếu như vậy, ta rốt cuộc có thể được đến cứu rỗi rồi. Cứu rỗi? Atelier con ngươi co rụt lại, nhớ lại Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Chẳng lẽ, ngươi chính là vì chuyện như vậy, mới đến tham gia cuộc chiến chén thánh sao? Bởi vì nguyên nhân của chúng ta, để cho Arthur ngươi một thân một mình phấn khởi chiến đấu đến cuối cùng. Cuộc chiến Camlan, ta tuyệt đối không thể bỏ qua chính ta, cho nên hy vọng Arthur, ngươi có thể dùng kiếm tự tay trừng trị ta, như vậy ta mới có thể an tâm. Arthur à, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, người mãi mãi cũng là trong lòng chúng ta tốt nhất vương giả, tốt nhất vương giả. Sao? Nhìn lấy lộ ra giải thoát nụ cười Lancelot, Atelier hoàn toàn sợ run ngay tại chỗ, thật lâu không nói gì. Chén thánh, đúng rồi. Atelier ánh mắt sáng lên. Chén thánh, chỉ cần có chén thánh tại. Tiểu tiểu, nếu ngươi cho là ta là thích hợp nhất trở thành vương người, như vậy thì như vậy đi xuống cũng không có vấn đề. Nhưng là, nhất định muốn cứu ngươi. Dùng chén thánh mà nói nhất định có thể. Atelier định dùng chén thánh phục sinh tại nàng cho là đã chết Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là tại Mộc Tiểu Tiểu đã thối lui trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư. Kết quả cuối cùng cùng nguyên bản không có cái gì không giống nhau. Bị Kirisugu Emiya dùng lệnh chú hạ lệnh phá hủy chén thánh. Atelier tín niệm tại cường đại, cũng không cách nào chống cự mấy cái lệnh chú cưỡng chế mệnh lệnh. Cho nên, cuối cùng, vẫn bị thất bại sao? Trên đồi Camlan, một bộ bể tan tành khôi giáp Atelier đứng ở thi thể chất đống mà thành trên núi nhỏ. Ngơ ngác nhìn trên cổ mình sư tử dây chuyền. Cắn răng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha. Chén thánh, ta nhất định sẽ lấy được ngươi. Sau đó, phục sinh tiểu tiểu, phanh, tích tích tích, ký chủ dũng giả đầu ác long tầng thứ 8 phó bản nhiệm vụ thất bại. Hiện tại bắt đầu tính toán khen thưởng. Tiểu tiểu, ca ca, Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện thời điểm thoáng cái liền tê liệt ngã trên đất. Không ngừng thở hổn hển, tinh thần thoạt nhìn rất là uể oải, liền liền khí lực đứng lên cũng không có. Loại tình huống này để cho Sora cùng ơ lên căng thẳng trong lòng. Liền vội vàng chạy tới. Tiểu tiểu, người thế nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Ca ca, Sora cũng một mặt quan tâm nhìn lấy hắn. Ta cũng rất muốn biết. Bất quá nhìn dáng dấp chẳng qua là một chút tác dụng phụ mà thôi. Mộc tiểu tiểu nở nụ cười. Lắc đầu một cái. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. À, là bởi vì cái năng lực kia thiếu sót hay là bởi vì tai môn hệ thống quá mạnh mẽ? Phiền toái à, tiểu tiểu. Xem bộ dáng là tinh thần phương diện vấn đề sao? Phát hiện trên người Mộc tiểu tiểu không có có bất kỳ vết thương. Ơ lên, lo lắng nói. Đúng vậy, như vậy chất thuốc cùng với những thứ kia chữa trị năng lực đều không hiệu quả gì. Mộc tiểu tiểu thở dài một tiếng. Xem ra chỉ có đi hệ thống thương thành cách tìm. Nhưng là còn không chờ đến hắn mở ra hệ thống giao diện, hệ thống âm thanh liền ở bên tai vang lên. Tích tích tích, bởi vì ký chủ trước mặt tinh thần lực nằm ở điểm giới hạn trạng thái, lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm tánh mạng. Chính thức mở ra hệ thống báo động, mời ký chủ chú ý. Trước mặt ký chủ lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Báo động mở ra hoàn tất. Hệ thống sắp mở ra khẩn cấp chữa trị hình thức. Đây là cái gì? Báo động, khẩn cấp chữa trị hình thức. Mộc tiểu tiểu một bên thở hổn hển một vừa nghe bên tai âm thanh. Cái này là có ý gì? Hệ thống còn có chức năng này sao? Cái này đúng thật là thần kỳ. Ơ lên cùng Sora đều sững sờ. Nhìn lấy chung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thở dài nói, khẩn cấp chữa trị hình thức mở ra. Hệ thống âm thanh tiếp tục đã truyền vào trong tai mấy người. Dũng giả đầu ác long tầng 7 khen thưởng kết toán kết thúc. Hệ thống sắp mở ra khẩn cấp chữa trị phó bản. Ký chủ có thể tuyển chọn là hoặc là hay không. Tiến vào khẩn cấp chữa trị phó bản. Qua cửa sau có thể đạt được dũng giả đầu ác long khen thưởng 8 tầng khen thưởng. Ký chủ có hay không lựa chọn khẩn cấp chữa trị phó bản. 8 tầng. Chính mình tầng thứ 8 nhiệm vụ cuộc chiến chén thánh thất bại. Khen thưởng chỉ có thể thu được tầng 7. Không nghĩ tới còn có cái này bồi thường. Tầng 7 cùng 8 tầng khen thưởng chênh lệch vẫn rất lớn. Đó chính là tầng thứ 8 sủng vật thẻ. Hơn nữa cái này chữa trị phó bản nghe rất chữa trị bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu vừa muốn mở miệng, liền nghe được hệ thống âm thanh lần nữa vang lên. Bởi vì kiểm tra đến ký chủ trạng thái, tinh thần lực cực kỳ thấp kém. Hệ thống đem trợ giúp ký chủ tăng cao tinh thần lực. Khẩn cấp chữa trị phó bản tự động thay đổi vì khẩn cấp rèn luyện chữa trị phó bản. Ký chủ đem không có lựa chọn khác. Tích tích tích. Khẩn cấp rèn luyện chữa trị phó bản 60 giây đếm ngược bắt đầu. Gợi ý của hệ thống. Khẩn cấp rèn luyện chữa trị phó bản. Bởi vì là đặc biệt vì ký chủ tăng cao một cái nào đó hạng để cho hệ thống kiểm tra đến cực thấp. Thuộc tính mà thành lập đặc thù phó bản. Mục đích là vì trợ giúp ký chủ khôi phục hơn nữa tăng cao cái này một loại tính. Tinh thần lực, phó bản bên trong đem phong ấn ký chủ sở hữu năng lực. Cùng với hệ thống tất cả chức năng, ký chủ tiến vào phó bản sau xin cẩn thận. Phong, phong ấn, Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể miễn cưỡng há hốc mồm. Hiện tại ta hành động đều hành động không được. Nếu là lại phong ấn, vậy không phải thành phế nhân sao? Tiến vào phó bản sau hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ khôi phục một bộ phận tinh thần lực. Nhưng là cái này phó bản là đặc biệt rèn luyện tinh thần lực cùng với lực ý chí chữa trị phó bản. Ký chủ không cần quá lo lắng. Năng lực phong ấn chỉ là vì càng hữu hiệu mà rèn luyện ký chủ tinh thần lực. Nói cách khác chỉ có cái này một cái phó bản sẽ phong ấn sao? Vậy còn tốt, ca ca. Mặc dù lớn đến mức đều nghe không hiểu cái thanh âm kia nói cái gì ý tứ. Nhưng Sora vẫn là có thể hiểu được một chút chính là. Ca ca ngươi lại muốn đi cái kia cái gì phó bản rồi hả? Nhưng là. Không sai. Tiểu tiểu ngươi bộ dáng bây giờ làm sao có thể. Yên tâm đi Sora còn có ơ lên. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của các nàng. Cắn răng đứng lên. Hệ thống đều nói là đặc biệt rèn luyện phó bản. Hơn nữa còn là chữa trị phó bản. An toàn của ta sẽ không có vấn đề quá lớn. Đếm ngược kết thúc. Bắt đầu truyền tống. Chờ. Đợi một hồi. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới dường như không chỉ là năng lực. Liền ngay cả hệ thống chức năng đều bị cấm rồi. Nói như vậy kiện hàng, mẹ nó. Hệ thống. Để cho ta lấy ít đồ đi ra cũng không được sao. Mộc Tiểu Tiểu luống cuống tay chân mới vừa lấy ra điện thoại di động của mình cùng máy vi tính. Bạch quang lóe lên, Mộc Tiểu Tiểu liền biến mất ở trong phòng. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì phó bản A? Đáng chết hệ thống, chữa trị em gái ngươi. Nhiệm vụ, trợ giúp Hozo Satoshi, Maebara Kiichi, Ryugu Rina. Sonozaki sần ngăn chặn đoạn tuyệt phát bệnh hoặc là từ trong L5 khôi phục. Cũng giải quyết Hinamizawa hắc thủ sau màn. Chú ý, ký chủ sở hữu năng lực cùng hệ thống chức năng bị cấm. Nhưng là có thể cùng Hanyu, Furut Rika cùng vào luân hồi. Nhiệm vụ thời hạn, Hanyu sức mạnh hao hết trước. Nhiệm vụ khen thưởng, đạt được dũng giả đầu ác long tầng thứ 8 khen thưởng. Rèn luyện trong lúc tự chủ rèn luyện tinh thần lực. Nhiệm vụ trừng phạt. Không. Mộc Tiểu Tiểu con mắt thứ nhất nhìn thấy được Ryugu Rina cùng với Hinamizawa. Hắn lập tức liền biết cái này đây là cái gì phó bản rồi. Trong lòng cũng là thiên lôi cuồn cuộn. Hirugashi. Nha. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói cái này đích xác coi như là một bộ chữa trị anime. Nhưng là cũng quá. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhiệm vụ giao diện tại cho thấy sau một hồi liền hoàn toàn đóng. Xem ra nhiệm vụ chức năng cũng bị cấm. Thật may Mộc Tiểu Tiểu đem nội dung nhiệm vụ ghi xuống. Hắn nhìn chung quanh một chút, là một cái có chút không gian quỷ dị. Chính mình chính là trôi lơ lửng ở trong cái không gian này. Nơi này là, thật là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới nơi này lại có thể còn có người có thể đi vào. Người đó là có thể đủ cứu vớt chúng ta. Cứu vớt mọi người kỳ tích chi nhân sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.